Thế nhưng hắn còn sống. Hắn sống sót. Hắn thắng. Đi tới 10 người. Trở về 1. Hắn là một người duy nhất người còn sống sót. Mặt khác 9 người đều chết hết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.